Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, Liên Minh Thánh Vương chết. Dù sao Tần Hoàng cùng Hạng Vũ đều bị đè lên đánh, khẳng định chạy không được. Như trước tiên đi trước giúp Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương đánh giết Tần Hoàng cùng Hạng Vũ, Viêm Long Thánh Vương cùng Viêm Nguyên Thánh Vương khẳng định sẽ sinh khí. Không bằng trước giải quyết còn lại Thánh Vương, sau đó tại vây quanh cái này Tần Hoàng cùng Hạng Vũ. Đến lúc đó xem bọn hắn còn như thế vượt cấp chiến đấu, còn dám hay không phách lối như vậy. Bởi vậy bọn họ trước tiên đem tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn về phía Liên Minh Đại Quân ba đại thánh vương, nhìn lấy Ma Diễm Thánh Vương cùng Lăng Thiên Thánh Vương đánh cho tương xứng. Lăng Chiến Thánh Vương đột nhiên cười lạnh, phóng tới Lăng Thiên Thánh Vương cùng Ma Diễm Thánh Vương giao chiến trong chiến trường. Mà Hỏa Lân Thánh Vương nhìn lấy hai cái sơ kỳ Thánh Vương càng là lộ ra vẻ khinh thường, lập tức phóng tới Thiên Long Thánh Vương. Mà Lăng Vân Thánh Vương cùng Lăng Phong Thánh Vương nhìn về phía Thiên Hỏa Thánh Chủ, liếc nhau đều lộ ra vẻ trêu tức, mà động tác trong tay cũng không chậm, mang theo sát cơ ngập trời cúi phóng tới Thiên Hỏa Thánh Chủ. Thiên Long Thánh Vương cùng Thiên Hỏa Thánh Chủ cường địch như thế khí thế hung hăng xông lại, sắc mặt tái nhợt, liếc nhau, đều lộ ra một cố ý chạy trốn, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, sớm tại hướng lúc đi ra, bọn họ thì đã có chạy trốn chuẩn bị. Nhất thời hai người khí thế bùng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng hai cái phương hướng bỏ chạy. Có câu nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Huống chi hiện tại lưu lại khẳng định là tình huống tuyệt vọng. Chỉ có bọn họ còn sống, tùy thời còn có thể thành lập một cái đại thế lực. Thế mà Thiên Long Thánh Vương đối thủ là Thánh Vương cảnh hậu kỳ Hỏa Lân Thánh Vương. Đối mặt vượt qua mấy cái sức chiến đấu gấp 10 lần Hỏa Lân Thánh Vương, coi như chạy trốn, làm sao có thể là sớm cũng đã dự liệu đến Hỏa Lân Thánh Vương đối thủ. Chỉ thấy Hỏa Lân Thánh Vương cực tốc bóng người so Thiên Long Thánh Vương nhanh lên gấp 3. Bầu trời giấy lên một đạo cực tốc hỏa quang. Hỏa Lân Thánh Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, khuôn mặt nhất thời xuất hiện tại Thiên Long Thánh Vương chạy trốn phía trước. Đối mặt Thánh Vương cảnh hậu kỳ Hỏa Lân Thánh Vương, Thiên Long Thánh Vương lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao người nào cũng không phải Đại Tần Hoàng triều đám kia yêu nghiệt tướng lãnh, từng cái có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế mà Thiên Hỏa Thánh Chủ tốc độ càng nhanh một bậc, coi như Lăng Vân, Lăng Phong hai đại thánh vương truy kích, cũng khó có thể đuổi kịp. Thiên Hỏa Thánh Chủ nhìn lấy sau lưng đuổi không kịp Lăng Vân, Lăng Vân Thánh Vương, cách chiến trường càng ngày càng xa hắn, nội tâm một cỗ may mắn dâng lên. Hắn giờ phút này một điểm ham chiến ý nghĩ đều không có, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Sau đó cảm giác mang theo một số Thiên Hỏa Thánh Địa người rời đi Lăng Thiên Vực, chạy đến còn lại vực che giấu. Thế mà như vậy lúc này, một đạo nồng đậm sát cơ đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Màu xanh thần quang che đậy một phương hư không, vẫn giấu kín đã lâu phong ảnh Thánh Vương cầm Thanh Vân kiếm, vô cùng sát cơ xé rách thương khung, đánh bất ngờ không có chút nào chuẩn bị Thiên Hỏa Thánh Chủ, còn có một vị Thánh Vương. Thiên Hỏa Thánh Chủ hoảng hốt, hai tay bạo phát cực hạn quang mang, bài sơn đảo hải lực lượng hướng phong ảnh Thánh Vương đánh tới. Oanh! Tại Thiên Hỏa Thánh Chủ cực hạn cầu sinh phía dưới, thiên địa xoay tròn, hư không hỗn loạn, rốt cục chặn phong ảnh Thánh Vương nhất kích chí mệnh. Thế mà Thiên Hỏa Thánh Chủ lại tại phong ảnh Thánh Vương ánh mắt lạnh như băng bên trong lại cảm thụ nồng đậm trào phúng. Đột nhiên sau lưng cực hạn cảm giác nguy hiểm buông xuống. Lăng Phong Thánh Vương, Lăng Vân Thánh Vương công kích đến. Đi chết đi. Nương theo hai đạo tràn ngập sát cơ, băng lãnh cùng cực âm thanh vang lên, hai cỗ lực lượng kinh khủng đánh phía Thiên Hỏa Thánh Chủ sau lưng. Hư không như là bức tranh, ào ào ào rung động, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ánh sáng vô lượng phá diệt nhất thiết. Ầm ầm, chấn động kịch liệt truyền đến, tiếng nổ kinh thiên động địa đem hư không xé rách. Phương viên 10 dặm hư không, nhất thời hóa thành hư vô. Ầm ầm, sấm sét giữa trời quang, như là vừa mới xích sát thánh vương cảnh chết đi, dị tượng lại một lần nữa hiện lên. Bầu trời lần nữa trở nên đỏ như máu, vô cùng âm trầm, không gian áp lực đến cực hạn. Còn chưa chờ liên minh đại quân lộ ra gào thét, càng xa xôi Thiên Long Thánh Vương nhìn lấy Hỏa Lân Thánh Vương sau lưng. Thần hỏa mãnh liệt, hai con mắt như là hai vầng mặt trời chói chang, phóng xạ ra sáng rực hỏa quang, vô cùng lực lượng kinh khủng đánh phía Thiên Long Thánh Vương. Coi như Thiên Long Thánh Vương lại như thế nào ngăn cản, bất luận cái gì ngăn cản chiêu thức, tại Hỏa Lân Thánh Vương kinh khủng công kích trước mặt, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Bành, Hỏa Lân Thánh Vương một chiêu trực tiếp đem Thiên Long Thánh Vương oanh thành trọng thương, lùi lại 30 dặm, một đường máu tươi rơi xuống hư không. Hư không sập nát, giờ phút này Thiên Long Thánh Vương nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Không cần phải a, vì sao bọn họ lúc ấy nhìn đến Tần Hoàng đối với Hỏa Lân Thánh Vương như thế nhẹ nhõm, mà chính mình thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thế mà Hỏa Lân Thánh Vương hóa thành một đạo hỏa ảnh, tại bầu trời xẹt qua một đạo thật dài hỏa xá. Giết, giết, giống như sấm sét hét giận dữ, to lớn liệt diễm trưởng như biển lửa chảy ngược quanh đến Thiên Long Thánh Vương. Ầm ầm, khủng bố đáng sợ liệt diễm trưởng nối liền đất trời, đánh vào Thiên Long Thánh Vương trên thân. Oanh, đột nhiên nổ tung, vô cùng lóa mắt, hư không bạo liệt, thương khung chấn động, sáng chói dư âm hướng về tứ phương tán đi. Thiên Long Thánh Vương thân thể trực tiếp bị liệt diễm trưởng đánh cho tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt bị cực hạn liệt diễm thiêu cho tan. Ầm ầm, Thánh Vương chết dị tượng xuất hiện lần nữa. Lúc này liên minh đại quân lại có lòng tin tướng sĩ, cũng lộ ra vô cùng bi ai chi sắc, mà ma diễm Thánh Vương càng là như vậy. Liên tiếp bị Lăng Thiên Thánh Chủ cùng Lăng Chiến Thánh Vương công sát, bị đánh đến liên tục bại lui, mây lãng lan lộn, dư âm vỡ nát bầu trời. Ba vị Thánh Vương đại chiến, phương viên trăm dặm không trung bị không khác biệt bao phủ công kích, bụi mù cuồn cuộn đầy trời, chấn động kịch liệt vặn vẹo không gian, ánh sáng tất cả đều vặn vẹo. Ma diễm Thánh Vương lại một lần nữa bị đánh lui, giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Vừa mới đối chiến bên trong, thân thể ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn thương. Ma diễm Thánh Vương nhìn lấy Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Thiên Long Thánh Vương liên tục bị địch nhân chém giết, trốn cũng không thoát, trong mắt lóe lên cực hạn đau thương. Xem ra hôm nay khó thoát một kiếp, nhưng cho dù chết, cũng muốn kéo chết một cái người. Thế mà coi như Ma diễm Thánh Vương dự định để một cái Thánh Vương cùng một chỗ chôn cùng tựa hồ. Ánh mắt đồng tử co rụt lại, bởi vì lúc này Hỏa Lân Thánh Vương cùng bốn phía, cùng Lăng Thiên Thánh Chủ cùng Lăng Chiến Thánh Vương hình thành tam giác chi thế. Xong, Ma diễm Thánh Vương nội tâm cười khổ, đến mức tự bạo, vừa mới liều mạng đều đánh không lại hai vị Thánh Vương. Tự bạo thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ bị ba vị Thánh Vương liên thủ ngăn trở. Quả thật đúng là không sai. Tại ba đại Thánh Vương vây công Ma diễm Thánh Vương tại kiên trì không đến một khắc bên trong liền bị 10 phần biệt khuất chém giết. Mà giờ khắc này Phong Ảnh Thánh Vương cùng Lăng Phong, Lăng Vân Thánh Vương đứng sừng sững ở Khương Tâm Thành phía trên. Thánh Vương cảnh khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ liên minh đại quân, khiến liên minh cảm nhận được áp lực cực lớn, hành động chậm chạp. Chỉ thấy Lăng Vân Thánh Vương một trưởng mà xuống, liên minh mấy vị thánh võ cảnh cường giả trực tiếp oanh đến thành cặn bã. Bành, bành, bành, liên minh đại quân tại Thánh Vương trước mặt không chịu nổi một kích. Ba trưởng sau đó, liên minh đại quân cao tầng càng là thương vong thảm trọng, trực tiếp trưởng khống cục thế. Mà giờ khắc này Lăng Phong Thánh Vương đến Đại Tần Hoàng triều trấn thủ nhất phương trên chiến trường, nhìn lấy đại phát thần uy Lữ Bố, Trương Hàm bọn người sát ý giạt giáo, một đạo kinh thiên đại thủ ấn nương theo lấy vô tận vỡ tan đánh phía Đại Tần quân đội. Thế mà vẫn giấu kín thực lực Lữ Bố tóc đen đầy đầu không gió mà bay. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí thế khủng bố theo Lữ Bố trên thân thể thăng lên bầu trời. Chấn động trời cao, oanh tới khủng bố đại thủ ấn trực tiếp bị chấn nát. Hóa thành hư vô, Kiệt Ngao Bất Thuần thanh âm vang vọng đất trời. Rốt cục chờ đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.